Trọng sinh sau debut thành center. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô giáo nghe được hai cô muốn chuẩn bị hai sân khấu riêng còn rất kinh ngạc. Nói như này đi, các tiết mục tuyển chọn đều coi trọng những thực tập sinh theo nhóm. Cũng là vì chuẩn bị cho sau này thành lập nhóm. Dù sao tổ chương trình cũng sẽ chọn ra một nhóm mà không phải một người solo với cả thế giới. Tuy vậy sau khi Giang Diệp nói lý do của mình, cô giáo của họ cũng đồng ý tình huống của hai người vốn hơi đặc thù. Thời gian còn gấp gáp, cùng nhau chuẩn bị tiết mục hẳn là chẳng có hiệu quả mấy. Giang Diệp thật ra còn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tuyển chọn vốn là trận chiến cạnh tranh cá nhân. Thay vì Thảo Mai giả dối tranh nhau vì vấn đề phân part trong bài, không bằng cứ ngay từ ban đầu liền xé luôn cái hòa bình này. Phân chia rõ ràng, chẳng ai nợ ai. Mà Đàm Mộng ban đầu còn không quá đồng ý với đề nghị này cũng tiếp thu rất nhanh. Dù sao đối với cô mà nói, có thể chuyên tâm tiếp tục chuẩn bị tiết mục của mình mà không cần phải dành thời gian ra chuẩn bị một sân khấu mới với một thực tập sinh mới. Sau này, địch ý của Đàm Mộng với Giang Diệp cũng dần giảm xuống. Tuy rằng giữa các cô vẫn tồn tại một quan hệ cạnh tranh vi diệu nhưng cũng may đường đi khác nhau. Tính cách thiết lập cũng khác nhau. Phong cách khác nhau. Này đã xác định con đường hút fan của hai người chẳng giao nhau ở điểm nào. Quan hệ của hai người cũng dần hòa hợp hơn. Tuy không tính là thân mật gì nhưng tốt xấu cũng có thể nói với nhau vài lời. Giang Diệp luôn là thực tập sinh dậy sớm nhất. Hôm nay, cô còn chưa rời giường, liền nghe thấy tiếng huyên náo ngoài hành lang. Đàm Mộng bị đánh thức, tức giận nói, sao còn chưa sáng đã xuất phát rồi. Cô nhìn thời gian trên điện thoại, nhịn không được trợn mặt, lúc này mới 5 giờ rưỡi. Còn có để người sống không a, bình thường. Giang Diệp chỉ đi từ phòng luyện tập về thẳng ký túc và ngược lại. Hầu như không tiếp xúc với các thành viên còn lại của ký túc xá. Cô sửng sốt một chút mới nói. Bọn họ đi đâu vậy? Đàm Mộng kéo chăn qua đầu. Vào xưởng, lấp lánh ấy. Lúc này, Giang Diệp mới nhớ ra. Lấp lánh 101 là chương trình khởi quay sớm nhất. Tính toán thời gian phát sóng thì hẳn bây giờ bắt đầu ghi hình rồi. Giang Diệp cũng không ngủ được. Bèn rời giường, thuận miệng hỏi một câu. Bọn họ đã tìm được người thay thế Dương Họa rồi. Đã sớm tìm được rồi. Đầu năm nay, nữ idol chưa sập phòng không dễ tìm. Thực tập sinh chất lượng các khó tìm hơn. Đàm Mộng thò đầu ra khỏi chăn. Nhìn Giang Diệp đang trầm tư. Không nhịn được nửa đùa nửa giỡn. Nếu hiện tại cậu còn muốn đổi vẫn kịp, đúng lúc, cũng có thể đi theo họ. Giang Diệp cũng cười, không đổi, kể cả muốn cũng không được. Tên của cô đã được ghi vào danh sách của chương trình. Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng. Rồi, nhiều nhất là một tháng nữa cô cũng sẽ bắt đầu ghi hình. Giang Diệp lướt lướt điện thoại. Độ thảo luận của chương trình cô tham gia còn không cao. Nói vậy là đã nói quá rồi. Khách quan mà nói, không chỉ là thấp nhất trong 3 chương trình cùng lúc này mà còn bị 2 chương trình kia dẫn trước tít đằng xa. Giang Diệp quen tay mở diễn đàn giải trí. Nhìn thoáng qua, năm nay có 3 chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ. Lấp lánh 101, có 10 vạn người follow. Ước mộng thanh xuân, có 5 vạn người. Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng, có 2.000 người follow. Giang Diệp, flop. Không ngờ là lại flop như vậy. Đương nhiên, cũng có thể hiểu rằng hai chương trình bên cạnh khí thế bừng bừng. Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng. Còn chưa tuyên truyền gì. Thủy quân của hai chương trình kia đang đánh nhau người sống ta chết. Khi ấy cũng chẳng nhớ tới còn có chương trình của cô. Có thể rõ ràng là 3 chương trình cùng nhau cạnh tranh. Show của cô lại như chẳng có tên họ. Đã qua quá lâu rồi. Ngay cả Giang Diệp cũng nhịn không được nghĩ lại. Năm này thật là năm. Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng. Hot tới mức trở thành hiện tượng của giới tuyển chọn sao? Thật không phải do cô nhớ lầm chứ. Giang Diệp hơi thất thần một lúc. Sau đó nhanh chóng thoát khỏi diễn đàn. Tháo dây buộc tóc trên tay. Lưu loát buộc gọn mái tóc dài lên. Mặc kệ, dù sao cô cũng đã chọn đi con đường này rồi. Chẳng còn đường lui nữa. Ngày hôm sau, trong phòng luyện tập, trước khi tập nhảy, các cô cũng sẽ hoạt động giãn cơ, thả lỏng cơ thể. Khi đang ép chân, Đàm Mộng bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi. Giang Diệp, cậu nghe nói cái gì chưa? Giang Diệp, cái gì? Ngày hôm qua không phải là thực tập sinh lánh một chính thức tiến xưởng chuẩn bị thu hình sao? Hình như có người đã chờ sẵn ở đó. Chờ tới khi các thực tập sinh tới bèn xông vào. Ui, Giang Diệp giả vờ sợ hãi ôm vai. Không để ý hỏi, là fan cuồng hay anti? Ai biết được, người nọ được bảo vệ đưa đi rồi. Hiện tại dân mạng đều đang mắng tổ tiết mục, kêu gọi gia tăng an ninh của chương trình. Đàm Mộng suy nghĩ một lúc, đoán, không phải là tổ tiết mục tự xào nhiệt độ chứ? Hẳn chưa tới mức đấy. Ai lại nhàm chán như vậy chứ? Hơn nữa, này cũng chẳng hot được bao. Giang Diệp đổi chân, suy đoán, hẳn là fan cuồng của thực tập sinh nào đó. Đàm Mộng vẫn có hơi sợ. Chỉ mong lúc chúng ta tiến xưởng không đụng phải chuyện xui xẻo như này. Cậu nghĩ nhiều rồi. Giang Diệp rất có ý thức tự mình hiểu mình. Đánh tỉnh cô, show của chúng ta chẳng có thực tập sinh nào quá nổi cả. Nào có fan cuồng, Đàm Mộng, tuy Giang Diệp không để chuyện này trong lòng nhưng dù sao cũng có hơi buồn bực. Đời trước cô chưa từng nghe qua trước khi lấp lánh 101, ghi hình lại có chuyện như vậy. Sao lại không có ai nổi? Đàm Mộng lập tức không phục nói. Cậu không biết Lâm Tối cũng muốn tới à? Giang Diệp sửng sốt một chút. Ai? Cô nỗ lực nhớ lại một chút. Không đúng nha. Đời trước nào có người này? Lâm Tối cậu không biết à? Trước đó chị ấy là đội trưởng của Star. Cái nhóm đó của chị ấy không phải năm nay mới giải tán à? Mấy thực tập sinh đó đều tham gia các show khác nhau. Nói sập là sập. Tuy vậy với thực lực của chị ấy, lấy được một suất sâu lâu của công ty cũng dư giả. Không biết sao chị ấy lại chạy tới chỗ này nữa. Chị ấy có thực lực, còn có fan sẵn. Đàm Mộng có hơi không cam lòng mà thừa nhận. Nếu thật là tới, vậy hẳn cũng chiếm sẵn một vị trí debut. Cô nhỏ giọng thì thầm, nói không chừng còn là đối thủ cạnh tranh trước C vị với tớ. Giang Diệp, Đàm Mộng này chết vì kiêu quá cũng đáng. Nghe ra đúng là một kình địch. Nhân lúc cô giáo còn chưa tới, Giang Diệp thả chân xuống, lén lấy điện thoại ra, nhanh chóng mở tổ thảo luận về thiếu nữ theo đuổi ánh sáng. Trên diễn đàn, quả nhiên, tin tức Lâm Tối muốn tới che trời lấp đất. Đời trước, Giang Diệp chỉ nghe được tiếng gió về chương trình này. Nhưng trong trí nhớ của cô, sau này hoàn toàn không có người nào nổi tới. Cảm thấy toàn là tung tin vịt nên chẳng để trong lòng. Hiện tại tin tức cô tới được chứng thực. Toàn bộ tổ thảo luận trong nháy mắt liền có một đám fan xông vào. Từ quảng bá tuyên truyền tới làm nóng trước khi ghi hình. Cái gì cũng làm. Giang Diệp hoảng hốt một lúc. Lẩm bẩm, hiệu ứng bươm bướm. Đàm Mộng không hiểu hỏi. Cái gì? Lúc này, Giang Diệp mới ý thức được vấn đề lớn nhất. Cô trọng sinh trở về. Thế giới này cũng sẽ sinh ra những biến động tương ứng. Mỗi một thay đổi cô gây ra đều có khả năng làm chệch đi quỹ đạo ban đầu của thế giới. Biến số của tương lai quá nhiều. Cô sao lại không sớm nghĩ ra cái này chứ? Giang Diệp bỗng trở nên căng thẳng. Không khỏi nắm chặt di động. Đàm Mộng thấy trạng thái của cô không đúng. Vội thò đầu qua xem. Cái gì à, biết ngay. Tớ biết câu ngày nào cũng lướt diễn đàn mà. Hiện tại trang đầu đang là một loạt các bài được fan Lâm Tối ghim lên đầu. Đề cử, A toàn năng thực lực top Lâm Tối. Hoan nghênh mọi người thành gia nhập fan club. Đề cử, giới thiệu một chút về idol 8 năm Lâm Tối. Rút thăm trúng thưởng, chỉ một ánh mắt cũng biết Lâm Tối xuất đạo C vị. Trong đó, một loạt người qua đường đang tò mò. Không phải chứ, Lâm Tối tới thật à? Vậy không phải cô ta ăn đứt vị trí C vị rồi à? Giang Diệp, Lâm Tối này rốt cuộc có thực lực như nào? Đàm Mộng nghĩ nghĩ, không tình nguyện, tớ cũng không rõ lắm. Chỉ nghe đồn rằng chị ấy cực mạnh. Tuy rằng fan của chị ấy nhiều nhưng show của chúng ta không phải là không có ai xem à? Cô bẻ đầu ngón tay tính tính. Dựa trên số liệu về chương trình của chúng ta, Đại khái chỉ cần 50 fan có tiền và 50 người cày số liệu là có thể để chị ấy debut. Giang Diệp vuốt xuống. Có gan cược thì đừng đổi. Mau tới xem trận cá cược đang nghiêng về phía ai. Vậy mà cũng có người nhàm chán tới mức bắt đầu đánh cược. Giang Diệp bấm vào liền thấy. Hiện tại, xác suất Lâm Tối debut được là 99.9, mà khả năng được debut C vị là 89. Nói cách khác, cô ấy hẳn ăn đứt một vé rồi. Kéo xuống tới thứ mười mấy có thể thấy được tên Đàm Mộng. Tuy rằng trước đó cô ấy không có fan nhưng là một trong những người sớm nhất đăng ký tham gia. Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng. Hơn nữa, cô vẫn luôn tích cực xuất hiện trên các trang mạng. Vẻ ngoài cũng rất xinh xắn nên khả năng cô nàng được debut là 5 năm. Khinh thường ai chứ? Đàm Mộng vô cùng không hài lòng. Mới 56, làm ơn đi, nhóm người này có mắt nhìn không chứ? Giang Diệp không để ý tới cô. Tiếp tục kéo xuống, kéo tới lúc hoa cả mắt. Rốt cuộc mới nhìn thấy tên mình ở dưới. Giang Diệp, khả năng ra mắt, không, 17, cạnh đó còn rất tốt bụng ghi thêm một cái tỷ lệ. Một chọi 600, Giang Diệp, Đàm Mộng, tớ đã nói mấy người này chẳng có mắt nhìn rồi. Giang Diệp còn chưa kịp nói gì. Đàm Mộng đã thở phì phì lên tiếng. Tớ và cậu chẳng cần để ý tới họ làm gì. Lên chương trình rồi sẽ biết mặt nhau. Giang Diệp kỳ thực chẳng mấy để ý tới các xác suất này. Cô hiện tại hoàn toàn là một người bình thường chẳng có tiếng tăm. Trừ tên công ty và tên mình ra. Trên mạng chẳng còn tin tức nào khác nữa. Giải trí Thịnh Duệ cũng chẳng phải công ty gì lớn đã đành. Ngay cả độ nổi tiếng cũng thua xa Đàm Mộng cùng công ty ở mãi phía sau. Nói như này đi, hoặc là công ty đầu tư hoặc là năng lực cá nhân xuất chúng. Ai mà chẳng bắt đầu lăng xê bản thân mấy tháng trước khi bắt đầu ghi hình. Giống như cô vậy, dù là ai cũng sẽ cảm thấy người này chẳng có cơ hội ra mắt nào cả. Giang Diệp nhìn chằm chằm chính tên mình ở tít dưới cùng. Sa cầm nghĩ ngợi. Cậu nói có phải thực có người mở đánh cược không? Đàm Mộng, Giang Diệp lạc quan nói. Tớ nghĩ muốn đặt 100 tệ cho bản thân. Đàm Mộng, ở một thành phố khác, từ bỏ đi Hà Chú. Cậu tới cái công ty giải trí Hải Thượng gì đó tìm. Người ta cũng chẳng ở đó. Cậu cũng xem cả danh sách của tuyển thủ. Lấp lánh 101. Năm nay rồi, hiện giờ. Tới cả nơi ghi hình cũng dám xông vào cũng chẳng thấy người ta. Tớ nói cho cậu biết. Lần này đừng chờ tớ nghĩ ra cách vớt cậu ra. Cậu cứ chờ bị bên tổ chức báo cảnh sát đi. Bên trong nhà, một thiếu niên đi qua đi lại. Cuối cùng không nhịn được hỏi. Không phải, tớ nói chứ người cậu tìm rốt cuộc là ai. Ngồi đối diện hắn, có một thiếu niên đang nhìn máy tính. Hắn hết sức tập trung mà di chuột. Cũng chẳng để ý tới đứa bạn đang cào nhào. Không chịu nói đúng không? Được, thiếu niên kia hất tay nói. Vậy cậu cũng nên nói cho tớ biết. Sao cậu cần phải tìm con gái nhà người ta chứ? Có chuyện gì mà cậu lại gấp gáp như vậy? Người ta là em gái thất lạc nhiều năm hay gì? Thiếu niên kia lạnh mặt tắt trang web. Tớ muốn nói với cô ấy. Đời này, không nên tiến vào giới giải trí nữa. Cách chương.